Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 279 của bộ truyện Tiên Nghịch. Tập này được mang tên là Tận Cùng Thiên Địa. Trước khi vào truyện, Lát xin nói thông báo sơ cái là ngày mai, ngày thứ ba, ngày 9 tháng 4 năm 2024, Lát xin nghỉ một ngày nha. Vì Lát phải dẫn con Lát lên bệnh viện nhi ở trên Sài Gòn á. Do đó từ chỗ Lát mà di chuyển lên đó khoảng 7-8 tiếng đồng hồ, 6-7 tiếng đồng hồ, điền cái là đi về là hết ngày. Với thời gian gấp quá nên Lát không thể nào đọc bù cho mọi người được. Vì vậy mà Lát xin nghỉ một ngày. Mọi chi tiết á, Lát sẽ ghi ở trên Facebook hoặc là bài đăng của YouTube ha. Rồi mong mọi người thông cảm. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Ở tập trước, nói về cái việc mà Vương Lâm ở trong 700 vạn thiên địa trải nghiệm làm thiên kiếp để đánh xuống đầu những tu sĩ độ kiếp, thì hắn mới thấy được quá khứ chính mình đã từng độ kiếp và có lẽ cũng bị người khác tự nhận là thiên đạo để đánh thiên kiếp lên đầu của mình nữa. Cho nên hắn càng ghét người của Thiểm Lôi tộc hơn, vì vậy mà hắn cũng không còn thương tiếc gì nữa mà ra tay giết hết những người Thiểm Lôi tộc khác để cướp đoạt những cái sợi linh niệm lôi. Vì khi hấp thu những cái linh niệm lôi này cũng giúp cho hắn hoàn thiện bản nguyên lôi của mình hơn. Đoạn cuối tập trước thì khi Vương Lâm giết cái đám người Thiểm Lôi tộc thì cũng gọi cái người đang theo dõi mình ra, đó là thanh niên Đồ Láng. Vương Lâm định giết cái người này thì không ngờ người này lộ ra tu vi thiên nhân đệ tứ suy, rồi gã mới nhờ Vương Lâm giúp gã làm cái việc gì đó. Nhưng mà trước mắt thì gã đem Vương Lâm đi đến cái nơi gọi là nơi tận cùng của thế giới. Trên đường đi thì tên thanh niên Đồ Láng này đã kể tất cả mọi thứ từ lúc mà gã là một tu sĩ nhỏ yếu trong 700 vạn thế giới. Rồi có sự nghi ngờ về thiên kiếp, thiên đạo mà tìm hiểu và tìm cách sống sót được cho đến ngày hôm nay. Nhưng mà cũng không thoát được khỏi thế giới này. Mãi cho đến khi gã tu luyện đến toái niết rồi có thực lực để phá vỡ được cái nơi gọi là lao ngục này mà bước chân vào tinh không. Khi mà nghe đến đây thì Vương Lâm cũng tâm thần chấn động. Khi nghe rõ lời nói của đối phương thì hắn cũng phải bội phục ý chí của người này. Tư chất của người này đã vượt qua tất cả tu sĩ mà Vương Lâm đã từng gặp ở trong rất nhiều năm qua rồi. Dù là Hùng Điệp, Lý Thiến Mai hay là Tư Đồ Nam, nếu so sánh với người này đều không thể nào bằng. Hơn nữa cũng không thể nào có quyết tâm phá vỡ và tìm kiếm tất cả chân tướng sự thật. Ta đã phá vỡ tầng phòng hộ trên tu chân tinh, lần đầu tiên thấy được thế giới tươi đẹp ở bên ngoài. Đó là tinh không, rất đẹp, rất đẹp. Những suy đoán của ta đã là sự thật. Ta nhìn thấy một đám người tu sĩ, nhưng mà đám tu sĩ này lại quá yếu, yếu nhất cũng chỉ là hóa thần. Nhưng chỉ là một tu sĩ hóa thần mà có thể hóa thân thành thiên đạo, tự xưng là tiên nhân, hàng lâm thiên kiếp, giết chết tộc nhân của ta. Lúc đó ta tức giận triển khai giết chóc. Sau nhiều lần giết chóc, ta từ trong miệng của đám người bị giết biết rõ tất cả chân tướng sự thật. Chân tướng! Người thanh niên Đầu Láng cười lên rất lớn, trong mắt chảy xuống hai hàng lệ. Chân tướng sự thật là địa phương nơi mà ta sinh sống được gọi là 700 vạn thiên địa. Nơi này được một người Thiểm Lôi tộc tạo nên. Chúng ta giống như là đám súc vật được nuôi ở bên trong, bị Thiểm Lôi tộc dùng ngọn trâu thiên đạo áp bức. Khi chúng ta đạt đến hóa thần thì lập tức có thiên kiếp hàng lâm để lấy đi linh niệm lôi. Ta cũng biết được, trước khi ta được sinh ra rất nhiều năm, tất cả những tổ tiên của 700 vạn thiên địa, tất cả những giai thoại mà bọn họ lưu truyền lại đều là giả dối cả. Bọn họ đều đã chết. Khoảnh khắc khi chết đi thì hình thần câu diệt. Đâu là thiên giới, đâu là tiên nhân? Giọng nói của người thanh niên Đầu Láng lộ ra vẻ đau thương điên cuồng, cũng tràn đầy căm hận. Vương Lâm trầm mặt, những ý nghĩ phức tạp lại càng đậm. Thiên đạo và thiên kiếp trong mắt chúng ta chẳng qua chỉ là tộc nhân của Thiểm Lôi tộc. Một cái nhiệm vụ mỗi người trong tộc đều có thể tiếp nhận. Buồn cười là đến lúc đó ta vẫn không tin điều này là sự thật. Khi ta giết chết đám người Thiểm Lôi tộc kia, cũng không dám buông tay giết hại quá nhiều. Ta rất sợ, ta rất kinh hoàng. Ta biết được tên tu sĩ hóa thân thiên đạo hằng lâm thiên kiếp xuống người của ta năm xưa đã trở thành đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc. Ta sợ Thiểm Lôi tộc phát giác ra chuyện ta biết được tất cả. Ta sợ tiên giới đã ép lên người của ta,